Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, nghịch sinh trường. Giang tiên sinh, không biết rõ ngài có phải không được chứng kiến nghịch sinh trường. Từ Tiểu Minh trầm ngâm một cái, mở miệng nói ra, nghịch sinh trường, Giang Thu nhướng mày, loại này tình huống nếu như đặt ở trước đó. Hắn khẳng định là không tán đồng, thiên địa vạn vật đều là tại không ngừng trưởng thành tiến bộ. Nếu như nói nghịch sinh trưởng loại này rút lui hiện tượng tồn tại lời nói. Như vậy nhiều lắm thì ví dụ, hoặc là chính là ví dụ bên trong một cái nào đó giai đoạn. Nó cuối cùng mục, vẫn là như thường sinh trưởng. Bất quá bây giờ Giang Thu cũng không cho rằng như vậy. Thiên địa bao lớn. Chính là hắn cũng không dám nói tự mình không gì không hiểu. Cái gọi là nghịch sinh trường, không chừng chính là cái gì kỳ quái sự tình. Đúng, chính là nghịch sinh trường. Từ Tiểu Minh suy đi nghĩ lại, nghiêm túc nói, nghịch sinh trường với ngươi nhà cá đường có quan hệ gì? Quách lão nhị quái nhãn lật qua, từ gia là dựa vào nuôi dưỡng làm giàu. Từ gia cá đường tại Thanh Tĩnh cực kỳ nổi danh. Chiếm diện tích hơn 1000 mẫu, lớn lớn nhỏ có chút hơn 200 cá đường. Toàn bộ Thanh Tĩnh có hơn phân nửa cá sống cung ứng đều là xuất từ gia cá đường. Điểm này tất cả mọi người biết rõ. Từ Tiểu Minh nhìn một chút Từ Tam Mới. Gặp Từ Tam Mới gật đầu về sau mới mở miệng nói. Nhà chúng ta gần nhất có 2 cái cá đường. Ra điểm quái sự, nguyên bản đã thành hình cá bột. Xuất hiện nghịch sinh trường, nói chi tiết một chút. Từ Tiểu Minh lời nói không thể nghi ngờ nhường Giang Thu sinh ra hứng thú. Kỳ thật không chỉ là Giang Thu, đang ngồi những người khác cũng đều sinh ra hứng thú. Bao quát Quách Tháp song song cùng Trương Văn Thạc 2 cái này bất học vô thuật ra hòa. Vẫn là ta tới nói đi. Từ Tam Mới cười khổ một cái. Cũng nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Bất quá đã Giang tiên sinh hỏi. Ta liền nói một chút. Xảy ra chuyện cá đường. Là từ gia cá đường bên trong lớn nhất 2 cái cá đường. Một ngụm chiếm diện tích hơn 20 mẫu. Một ngụm có 18 mẫu lớn nhỏ. Cái này 2 cái cá đường. Nguyên bản đến hàng năm 7.8 tháng liền nên ra cá. Thế nhưng là năm nay lại ra điểm tình trạng, nguyên bản cá bột đã trưởng thành 2-3 cân đại ngư. Kết quả bây giờ lại xuất hiện nghịch sinh trường, ngắn ngủi 2-3 ngày thời gian bên trong, đã thu nhỏ một nửa thể tích không ngừng, vẫn còn tiếp tục thu nhỏ bên trong. Từ Tam Mới nói xong, bất đắc dĩ nhún nhún vai, từ gia cá đường sinh ý rất không tệ. Nhưng là hiện tại thủy sản nuôi dưỡng đã không phải là Từ Tam Mới nghề chính. Cho nên xuất hiện dạng này sự tình mặc dù nháo tâm. Vẫn còn không đến mức đối với Từ gia vốn liếng sinh ra cái gì thương cân động cốt ảnh hưởng. Lại có thần kỳ như vậy sự tình. Trương Văn Thạc sau khi nghe xong ánh mắt cũng trừng lớn. Hắn nhìn một chút Từ Tiểu Minh. Hiếu kỳ hỏi, thật ra... Trương Nguyên Cát chừng con trai mình một chút, Từ Tam Mới thân phận gì, có cần phải ở chỗ này nói dối đến lòe người. Ha ha, ta nói lão Từ, ngươi hồ cá này đều muốn xong con bê, ngươi còn có rảnh rỗi để ý chuyện khác. Quách lão nhị cười ha hả tễ đoái đạo, Từ Tam Mới khóe miệng co giật một cái này Quách lão nhị rất không phải thứ gì. Luôn luôn ưa thích làm trên vết thương sát muối sự tình. Nếu không phải Giang Thu hỏi, hắn mới sẽ không nói ra đâu. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài không có biết không? Huống chi những người trước mắt này mặc dù đều là làm ăn. Nhưng là tuyệt đối không phải thủy sản nuôi dưỡng cái này trong vòng. Nói với bọn hắn cũng không hiểu. Không khác đàn gảy tai trâu. Còn để cho người ta một bữa xem thường. Đương nhiên nghịch sinh trưởng chuyện này. Chính là đặt ở chính bọn hắn nuôi dưỡng trong vòng cũng là đồng dạng tập thể chết lặng. Bởi vì liền không ai đụng phải. Nhà ai cá không phải ném xuống cho ăn liệu liền bắt đầu lớn lên. lệch nhà ngươi cá vượt cho ăn càng nhỏ. Ngươi đây là làm mấy đời chuyện thất đức khả năng biến thành cái dạng này a? Nghịch sinh trường, thật đúng là có chút ý tứ đâu. Giang Thu cũng là hiếu kỳ đến cực điểm, mất tự nhiên nói ngay. Vừa vặn ta chỗ này còn có mấy chương cái này hai ngày vỗ xuống đến ảnh chụp. Giang tiên sinh nếu là có hứng thú có thể nhìn xem. Nói, Từ Tam mới móc ra điện thoại, phủi đi ra mấy cái ảnh chụp cho Giang Thu xem. Đây là thứ một ngày phát hiện tất cả cá cũng nhỏ một nửa ảnh chụp. Từ Tam mới chỉ vào trên điện thoại di động một tấm hình nói, đám người tập thể đem đầu tiến tới nhìn một chút. Lúc ban đầu Giang Thu còn tại hiếu kỳ đối phương sao có thể nhìn ra cá thu nhỏ. Cái này xem xét ảnh chụp liền minh bạch. Nguyên lai like cái này toàn bộ cá đường bên trong cá bột. Cỏ gì cá, cá chép, cá trích, trắng liên loại hình, tập thể phù đến mặt nước, cùng sắp xếp tốt quân đội giống như, lít nhà lít nhít một tầng, nhìn một cái, vạn cá hướng tông tư thế, nghĩ không làm cho người chú ý cũng khó khăn, chỉ là cái này đầu cả đám đều giống như cắt xén một nửa giống như, thấy thế nào cũng cảm thấy nhỏ một vòng một nửa. Từ Tam mới xuống chút nữa phủi đi, phía dưới chính là đồ đần cũng nhìn ra, cơ hồ là như đúc đồng dạng trang cảnh, như đúc đồng dạng hình ảnh, chỉ là những cái kia cá trực tiếp liền nhỏ một nửa. Trước đó phủ kín toàn bộ cá đường, hiện tại mặc dù vẫn như cũ sắp xếp chỉnh tề, lại bởi vì cả đám đều nhỏ một vòng, cá cùng cá ở giữa khe hở liền rất nhiều. Đến tấm thứ ba ảnh chụp cái này, vậy liền trực tiếp càng không thể xem, những cái kia cá cả đám đều biến thành bàn tay lớn nhỏ. Mắt thấy giống như đều muốn biến trở về cá bột, cảm giác này thật giống như đại ngư đã vớt xong, còn lại còn không có lớn lên đồng dạng. Cũng mấu chốt là từ ra cá đường cái khác đường con đều đã ra cá. Liền hai cái này cá đường, chẳng những không có ra cá. Cá còn thu nhỏ, nếu như ngươi nói có người đem cá lén lút vớt đi đổi thành nhỏ, vậy cũng có thể nói đi qua, nhưng mà cái gì người có thể để cho cái này mấy vạn con cá cùng một chỗ xếp thành đội ở trên mặt nước nổi, ngươi làm một cái cho ta xem một chút. Chuyện này, không chỉ là trách tại những này cá sẽ xuất hiện nghịch sinh trường, còn trách tại những này cá còn mẹ nó sẽ chơi đội ngũ. Cá chấm cỏ cùng cá chấm cỏ theo lớn nhỏ cái sắp xếp một loạt. Cá chép cùng cá chép theo lớn nhỏ cái sắp xếp một loạt. Cá trích cùng cá trích cùng mẹ nó thương lượng xong giống như. Nhà các ngươi cá hiện tại còn hình dáng này à. Đây chẳng phải là có thể chụp hình cái chụp tóc bên trên. Vài phút thành võng hồng tiết tấu. Trương Nguyên Cát cũng là đứng đấy nói chuyện không đau eo chủ. Trên thực tế tuyệt đại bộ phận người thương nhân cùng tiến tới đều là muốn nhìn người khác xấu mặt. Hiện tại Từ Tam mới kinh ngạc, bọn hắn mừng rỡ xem náo nhiệt. Trương Nguyên Cát kiểu nói này, Từ Tam mới mặt lập tức âm trầm giống táo bón đồng dạng. Đây đều là đầu hai ngày đập tới, hiện tại đã quay không đến dạng này cảnh tượng. Hiện tại đánh ra đến, đặt ở trên mạng chính là phim kinh dị. Nói Từ Tam mới lại đi xuống hoạch một cái, cho đám người xem cuối cùng một tấm hình. Nhìn thấy cuối cùng một tấm hình, trừ Giang Thu bên ngoài, những người khác không hẹn mà cùng đánh cái run, dọa đến nghẹt ngào quát lên. Cuối cùng cái này một tấm hình bên trên, tất cả cá y nguyên cũng sắp xếp chỉnh tề, y nguyên duy trì đội ngũ, chỉ là những này cá cũng trắng dã cái bụng. Chết, nếu như vẻn vẹn chết cũng là thôi, những này cá trắng dã cái bụng phương hướng đều là như đúc đồng dạng. Đương nhiên nhất làm cho người e ngại là những cái kia mắt cá, cho dù là trắng nhất si nhân nhìn một chút đều có thể cảm giác ra những cái kia cá trong mắt mang theo thê lương, bi thương, thống khổ, thậm chí là cảm giác tuyệt vọng tình. Đây là kinh khủng nhất một màn. các ngươi có phải hay không cho rằng những này cá đã chết mất? Từ Tam mới nhìn đến đám người bị hù sợ, cười trên nỗi đau của người khác cười một cái. Đương nhiên hắn nụ cười này cũng mang theo đắng chát. Vậy cũng là tiền hắn a. Mặc dù cái này hơn vạn con cá với hắn mà nói bất quá là chín châu mất sợi lông. Thế nhưng là loại sự tình này cũng không phải chuyện gì tốt. Nói ra sẽ chỉ mất mặt, còn có thể để cho người ta liên tưởng đến không tốt phương hướng. Nếu không phải xem ở Giang Thu trên mặt mũi, ngươi cho rằng Từ Tam mới có thể nói ra. Đương nhiên, Từ Tam mới lần này nói ra nguyên nhân. Một là bởi vì hắn quả thực có chút biệt khuất, muốn tìm người thư giãn một cái. Hai là bởi vì Giang Thu, vạn nhất Giang Thu có thể xử lý vấn đề như vậy đâu. Nhất thời hưng khởi, giúp hắn giải quyết một cái, cũng không phải không có khả năng a. Từ Tam mới, ngươi sẽ không nói những này cá còn chưa có chết đây a. Quách lão nhị nhịn không được đánh cái run, cũng chẳng dã bụng. Nếu là còn chưa có chết, vậy liền quá mẹ nó cổ quái, vẫn thật là không chết. Từ Tam mới vỗ bàn một cái nói, hắn cái này một cái bàn quay có chút đột nhiên, lại đem đám người giật mình. Không dối gạt các ngươi nói, hiện tại những này cá mặc dù biến thành cái dạng này, vẫn thật là không chết, chẳng những không chết, mà lại mỗi ngày còn lấy nhất định tỷ lệ đang thu nhỏ lại. Chỉ là không có trước đó thu nhỏ nhanh như vậy. Từ Tam mới hừ một tiếng nói, ta dựa vào nhà ngươi cá đường phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi liền không có tìm người điều tra thêm. Trương Nguyên Cát bị trong hình kia lít nha lít nhít cá dọa đến không còn dám xem, lại hiếu kỳ suy nghĩ nhiều xem hai mắt. Loại cảm giác này thật mẹ nó mâu thuẫn. Dứt khoát nói sang chuyện khác, hỏi hướng Từ Tam mới. Cha, đương nhiên điều tra, bất quá tại nhóm chúng ta thanh tĩnh, có thể so sánh ta từ người nhà sẽ nuôi cá cũng không nhiều a. Trong nhà của chúng ta mấy cái nuôi cá cao thủ cũng không biết rõ những này cá là mắc bệnh gì. Ta, còn chuyên môn thỉnh kinh đô bên kia nuôi cá chuyên gia xem những hình này. Có hai vị chuyên gia buổi tối hôm nay liền có thể đến. Nói là muốn thực địa nhìn qua mới biết rõ trong đó nguyên nhân. Từ Tam mới bất đắc dĩ nói. Hắn vừa nói, một bên nghiêng mắt nhìn lấy Giang Thu biểu lộ. Đáng tiếc, cái gì cũng không nhìn ra. Giống Giang Thu thân phận như vậy người, trừ phi hắn chủ động mở miệng, Từ Tam mới là khẳng định không dám mở miệng mời hắn ra tay giúp đỡ. Lại nói, cái này đồ vật Giang Thu biết hay không còn chưa nhất định. Chớ nhìn hắn thân thủ cường hãn, đây chính là cá chết vấn đề. Cùng thân thủ giống như không quan hệ nhiều lắm. Giang Thu chỗ nào không biết rõ Từ Tam mới suy nghĩ trong lòng. Hắn một mực không có lên tiếng, chính là đang tự hỏi hồ cá này bên trong cá tại sao lại xuất hiện nghịch sinh trường. Không hề nghi ngờ, theo trên tấm ảnh xem ra, những này cá tựa hồ cũng mất đi một chút sinh cơ. Không sai, chính là bị cưỡng ép rút đi một bộ phận sinh cơ, cho nên mới sẽ xuất hiện nghịch sinh trường. Thế nhưng là vì sao lại bị rút đi sinh cơ đâu? Là người làm, vẫn là cá đường xảy ra vấn đề? Cái này muốn tự mình đi xem qua mới biết rõ. Giang Thu mặc dù là Minh Vương, cũng không phải thần cơ diệu toán, nhắm mắt liền có thể biết rõ chuyện thiên hạ. Buổi chiều thi xong, ta đi theo ngươi nhìn xem. Giang Thu trầm tư một lúc sau, rốt cục mở miệng. Thật, Từ Tam mới kích động vỗ đùi. Lần này thành công, giống Giang Thu dạng này người, không có nắm chắc sự tình, hắn là tuyệt đối sẽ không mở miệng. Một khi mở miệng, liền chứng minh hắn có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Không chừng là có thể đem vấn đề này giải quyết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,